Chương 355, Hoa cử phần 2. Vào đêm, Thiếu Lăng Thành, Trần Dương từ Khương gia đi tới. Đi ra Khương gia rời đi một đoạn, Trần Dương nguyên bản tỏ ra lưu luyến sắc mặt lập tức trầm ngâm xuống tới. Thiếu gia, thế nào? Bên cạnh tùy tùng nhìn xem thiếu gia nhà mình tốc độ ánh sáng trở mặt không khỏi sinh lòng nghi hoặc nhịn không được hỏi. Người cảm giác Khương tiểu thư xinh đẹp không? Trần Dương nghe vậy, nhưng là đột nhiên hỏi, tôi tớ không rõ ràng cho lắm, ngoài miệng vẫn là chi tiết nói. Khương tiểu thư chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành, thế gian ít có. Người nói không sai, Khương tiểu thư chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, dạng này khuynh quốc khuynh thành nữ tử, vì cái gì hết lần này tới lần khác, sẽ chung tình ta như thế một cái cả ngày ngao du nhãn rỗi, không ôm chí lớn nhị thế tổ, còn nếu là coi trọng ta Trần gia chi thế, cái kia nàng nên càng chủ động. Trần Dương trong mắt thần sắc lấp lóe, Khương tố tố xác thực đẹp, đẹp khuynh quốc khuynh thành, có thể nói tuyệt sắc, nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn ngược lại sinh nghi, dạng này một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, xem khí độ ra sự liền biết xuất thân bất phàm, loại này nữ tử, hơn phân nửa đều là tâm cao khí ngạo, như thế nào xem lên hắn cái này không ôm chí lớn hào vô thượng tiến chi tâm liền không có cái gì năng lực nhị thế tổ. Mà nếu như là coi trọng hắn Trần gia tam thiếu gia thân phận coi trọng hắn Trần gia thế lực, cái kia Khương Tố Tố nên càng chủ động mới là, tình huống bình thường khẳng định là nghĩ đến sớm một chút cùng hắn gạo nấu thành cơm bắt lấy hắn. Thế nhưng hắn lại cảm giác được, Khương Tố Tố đoạn này, thời gian nhìn bề ngoài tựa như rất muốn tiếp cận hắn, nhưng ở chung bên trong, rõ ràng mang theo một đám kháng cự, mà lại loại này kháng cự, tuyệt không phải dục cầm cố túng loại kia, đó là chân chính, xuất phát từ nội tâm biểu hiện ra ngoài kháng cự. Mà còn Khương Tố Tố thân phận cũng có thể nghi, nàng nói, mình là từ Giang Nam đào vong mà đến. Trong nhà bị gian nhân hãm hại, phụ mẫu đều mất, một đường cùng lão bộc, nha hoàn trốn đến Ngân Xuyên. Thế nhưng chỉ như vậy một cái đại tiểu thư cùng một cái lão bộc nha hoàn, làm sao có thể chạy trốn tới Ngân Xuyên? Cái này thiên hạ không có nhất định thực lực, há lại tốt như vậy đi. Cái này. Tôi tớ nghe vậy sắc mặt một cái biến hóa lên, không biết nên thế nào nói tiếp. Chuyện này tạm thời không cần nhiều lời, sáng sớm ngày mai chuẩn bị ngựa theo ta đi Ngân Xuyên, ta đi tìm nhị ca. Huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. TCVaudio.net